Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 247. Vâng, ta hiện tại liền đi an bài đại quân. Thi Vương nói. Gấp cái gì, hiện tại không vội, chờ năm thế lực lớn tuyên bố gia nhập Tề Thiên Minh rồi lại nói, để lúc đó một ít thế lực thông minh cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Người cùng Thiên Vũ hiện tại mang theo đại quân trở về, đồng thời đi thông báo đại quân ở chiến trường chủng tộc, làm bọn chúng thông báo lui binh. Giữa cuộc phía trước cùng với những chủng tộc đó từng có ước định, chúng ta không thể bội ước. Chuyện này còn phải cần Diệu Quang người đi chuyển mệnh lệnh, để lúc đó ta cũng sẽ đi thông báo đám người Lưu Thủy. Vâng, Minh Chủ. Diệu Quang Kim Bạt gật gật đầu. Tiếp theo Thiên Vũ cùng với Thi Vương đi truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Thành. Thực mau Triệu Tỷ đại quân bắt đầu lui lại, trở về theo đường cũ. Phía trước bọn chúng từ nơi phía tây cằn cỗi tới, hiện tại yêu cầu đi trở về. Lần này đại chiến thắng lợi thập phần tốt đẹp, công lao lớn nhất không gì chính là năm con Kim Bạt bắt lấy năm vị thủ lĩnh kia. Nếu không phải nhờ có bọn chúng, cũng không có khả năng thắng lợi dễ dàng như vậy. Về phần Lâm Thành cũng đi theo đại quân trở về. 3 tháng sau, một tin tức oanh động toàn bộ tộc Cương Thi được truyền ra. 5 thế lực lớn tập thể gia nhập Tề Thiên Minh. Tộc Cương Thi đã không có 5 thế lực lớn, chỉ có Tề Thiên Minh. Cương Thi còn chưa biết được tin tức, nghe được thập phần khiếp sợ. Cái tin tức này đột nhiên truyền ra, làm nội tâm bọn chúng nhấc lên sóng gió động trời. 5 thế lực lớn là 5 thế lực cường đại nhất trong tộc Cương Thi, hiện tại vậy mà đồng thời gia nhập Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh cũng quá lợi hại đi. Hơn nữa các thành trì lớn đều treo biểu ngữ vui mừng, hủy bỏ tiêu chí trước kia, đổi làm Tề Thiên Minh. 5 thế lực lớn là thật sự gia nhập Tề Thiên Minh. Hiện tại tộc Cương Thi, Tề Thiên Minh chính là một nhà độc đại. Một ít thế lực nhỏ ở nơi dồi dào tài nguyên cũng sôi nổi gia nhập Tề Thiên Minh. Bọn chúng biết, không gia nhập Tề Thiên Minh, đối mặt bọn chúng chính là tử vong. Ngay cả 5 thế lực lớn đều gia nhập, càng miễn bàn là bọn chúng. Tin tức này truyền bá thực mau, các chủng tộc lớn cũng biết. Ở trên chiến trường chủng tộc, trong căn cứ của nhân tộc, các người đã nghe nói chưa? Tộc Cương Thi đã bị Tề Thiên Minh thống nhất. Đã sớm nghe nói, ta liền biết Tề Thiên Minh sẽ thống nhất tộc Cương Thi. Trách không được tộc Cương Thi ở trên chiến trường chủng tộc đều không có xuất binh. Xem ra Lâm Thành vẫn là thực giữ chữ tín. Mười mấy siêu thiên sư của nhân tộc sôi nổi mở miệng nói. Ây, tộc Cương Thi thống nhất, lại có một con Cương Thi biến thái như Lâm Thành lãnh đạo. Đây là bọn chúng muốn quật khởi sao? Sợ cái gì? Dù sao cũng không có khả năng là đối thủ của nhân tộc chúng ta. Đúng rồi, phía trước ta nghe nói Lâm Thành ở nơi cực bắc kiến tạo thành trì, hiện tại đều không sai biệt lắm sắp hoàn thành rồi. Không phải hắn sẽ đem tổng bộ của Tề Thiên Minh đặt ở nơi cực bắc chứ? Ở nơi chim không thèm ỉa đấy, chỉ có tộc Cương Thi bọn chúng mới có thể coi là quý giá. Ở nơi đó kiến tạo thành trì thì như thế nào? Vẫn là nơi chim không thèm ỉa. Bên phía nhân tộc đang đàm luận, bên phía yêu tộc, linh tộc, ma tộc cũng đang đàm luận. Thống nhất tộc Cương Thi đối với bọn chúng mà nói cũng là một chuyện lớn. Về sau đối mặt liền không phải 5 thế lực lớn mà là Tề Thiên Minh. Cũng may phía trước đã cùng Lâm Thành từng có ước định, nếu không Tề Thiên Minh thống nhất tộc Cương Thi khẳng định sẽ phái ra trọng binh tới trên chiến trường chủng tộc. Hiện tại bọn chúng đều báo cho thành viên chủng tộc từng người, không cần trêu chọc tộc Cương Thi. Ý nhân hiện tại không thể, nếu trêu chọc, Lâm Thành mang theo đại quân đánh tới, bọn chúng căn bản ngăn cản không được. Phía trước đã nếm thử sự lợi hại của Lâm Thành, bọn chúng không muốn nếm thử lần thứ hai. Hiện tại các chủng tộc lớn ở trên chiến trường chủng tộc chiến đấu, tranh đoạt địa bàn lẫn nhau, đã tới giai đoạn gay cấn. Không muốn bởi vì Lâm Thành mà làm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là ngày hôm qua, yêu tộc chiến đấu thất bại, bị siêu thiên sư cùng với cổ võ giả của nhân tộc vây quanh. Bọn chúng dùng địa bàn gồm 1 vạn km vuông, mới làm nhân tộc thả những đại yêu bị vây quanh đó. Hôm nay bọn chúng nhất định phải đem địa bàn phía trước đã nhường ra một lần nữa cướp trở về. Ở trên chiến trường chủng tộc chính là như vậy, địa bàn đoạt tới cướp đi, không có ích lợi, bọn chúng cũng sẽ không phái ra trọng binh tới trên chiến trường chủng tộc. Có thể sử dụng nơi cực bắc tống cổ yêu nghiệt Lâm Thành này, bọn chúng đều thực vừa lòng, không muốn Lâm Thành xuất hiện ở trên chiến trường chủng tộc. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Sau khi biết tộc cương thi thống nhất, trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, bọn chúng đều bình phục lại, vẫn như cũ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nơi cực bắc, trong trời cao vạn mét, ở dưới sự bảo vệ của tám đại kim bạt, Lâm Thành đang tuần tra thành trì kiến tạo như thế nào. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thành trì rậm rạp. Trong đó có một tòa thành trì huy hoàng cao lớn dị thường, cao vút trong mây, nhìn ra cao đến vài cây số. Đây là chủ thành. Lâm Thành cố ý làm người kiến tạo như vậy, về sau tổng bộ Tề Thiên Minh liền ở bên trong tòa chủ thành kia. Chưa bỏ tòa thành trì này, còn có một tòa thành trì thập phần lóa mắt, cũng rất cao. Trên tường thành viết ba chữ to bắt mắt: Hỗn Loạn Thành. Hỗn Loạn Thành này chính là nơi phía trước Lâm Thành nói, nơi mà các chủng tộc lớn tiến hành giao dịch. Bất luận chủng tộc gì đều có thể vào thành giao dịch. Tỷ như linh tộc có lá bùa, pháo khí của nhân tộc, bọn chúng không dùng được, liền có thể cùng với siêu thiên sư của nhân tộc giao dịch. Trước kia là không có nơi thích hợp, một khi có nơi thích hợp, thành viên các chủng tộc lớn tiến đến giao dịch tuyệt đối sẽ rất nhiều. Hơn nữa, nếu vào thành, bất luận có thâm cừu đại hận cái gì đều không thể ra tay, vào thành liền được Tề Thiên Minh bảo hộ. Tộc cương thi thống nhất yêu cầu rất nhiều huyết linh thạch cùng với máu tươi, Lâm Thành cần thiết phải tìm mọi cách kiếm lấy huyết linh thạch cùng máu tươi. Hỗn Loạn Thành chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có Sinh Tử Thành, là một thành trì tiến hành chiến đấu sinh tử. Tỷ như ở Hỗn Loạn Thành nhìn thấy kẻ thù, hai bên có thể ước định đi Sinh Tử Thành chiến đấu. Có người muốn đi Sinh Tử Thành xem náo nhiệt, nhất định phải giao nộp huyết linh thạch cùng với máu tươi. Thành viên các chủng tộc lớn vào thành xem náo nhiệt cũng được Tề Thiên Minh bảo hộ, thậm chí còn có thể bắt đầu phiên giao dịch, đặt ai thua ai thắng, cùng loại với thế lực ngầm trong thế tục. Thành trì giống như thế còn có rất nhiều, chỉ cần tin tức truyền ra, lượng người tới tuyệt đối sẽ chật ních. Đồng Thiên Kim Bạt, ngươi đi hỏi người phụ trách kiến tạo thành trì xây dựng nơi cực bắc cụ thể còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn công. Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Đồng Thiên Kim Bạt hỏi. Vâng. Đồng Thiên Kim Bạt gật đầu, xoay người biến mất ở tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, nó liền đã trở lại. Bẩm Minh Chủ, còn cần một tuần. Đồng Thiên Kim Bạt đầy mặt tôn kính nói. Hiện tại người đi thông báo Thi Vương cùng với Thiên Vũ, làm bọn chúng đem tin tức có quan hệ đến Hỗn Loạn Thành cùng với Sinh Tử Thành thả ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải làm bọn chúng đem tin tức hoàn toàn thả ra ngoài, đặc biệt là nhân tộc cùng với yêu tộc. Thành viên của hai chủng tộc này là nhiều nhất. Một tuần sau, chúng ta sẽ mở thành đón khách. Đến lúc đó, 8 người các người phân biệt xuất lĩnh 100 vạn đại quân Kim Bạt, giữ gìn trật tự thành trì. Kẻ nào dám ra tay ở thành trì, bất luận là ai, mặc kệ đúng sai, trực tiếp diệt sát. Lâm Thành nhìn 8 đại Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thử mau liền đi qua. Bất luận là tộc cương thi hay là chủng tộc còn lại, đàm luận nhiều nhất chính là Hỗn Loạn Thành. Đối với Hỗn Loạn Thành mới xuất hiện ở nơi cực bắc này, bọn chúng đều cảm thấy thập phần hứng thú. Chính yếu đó là bọn chúng nghe nói nơi đó có thể cùng với thành viên chủng tộc bất đồng đổi đồ vật, đặc biệt là thành viên chủng tộc lớn ở trên chiến trường chủng tộc, đồ vật trong tay bọn chúng cũng không ít, đều muốn đến nơi đây đổi thứ mình cần. Các chủng tộc lớn chiến đấu có đồ vật thu được bọn chúng cũng không thể dùng, nếu có thể đổi vậy thì không gì có thể tốt hơn. Vừa lúc có một chỗ như Hỗn Loạn Thành cũng không cần lo lắng bởi vì chủng tộc bất đồng mà phát sinh chiến đấu. Rốt cuộc có Tề Thiên Minh tọa trấn. Tề Thiên Minh chính là tồn tại 10 đại Kim Bạt, nghe nói còn có đại quân Kim Bạt, tính an toàn đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Thi Vương cùng với Thiên Vũ một tuần này đều đang tản ra tin tức, không thể không nói hai người làm việc thực tốt, đem tin tức hoàn toàn tản ra ngoài. Chỉ có nhiều người biết đến, thành trì mới có thể có lợi nhuận càng tốt. Ngay cả trên chiến trường chủng tộc, thủ lĩnh các chủng tộc lớn đều biết đến sự tồn tại của Hỗn Loạn Thành. Bọn chúng cũng thập phần động tâm, đều muốn đến Hỗn Loạn Thành đổi đồ vật. Ngày này, tại cửa thành trì của Hỗn Loạn Thành, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều cương thi, linh, ma, yêu, người, vân vân. Liền chờ Hỗn Loạn Thành mở ra cửa thành. Bên trong Hỗn Loạn Thành, Thi Vương, Thiên Vũ đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng với Thiên Vũ hỏi. Hết thảy đã an bài thỏa đáng, tám đại kim bạt cũng mang theo đại quân phân tán ở các nơi trong thành, có thể mở ra cửa thành đón khách. Thiên Vũ mở miệng nói. Tốt, hai người các ngươi theo ta cùng nhau đi ra ngoài đón khách. Lần này nghe nói thủ lĩnh các chủng tộc lớn trên chiến trường chủng tộc đều tới, chúng ta nhất định phải chiêu đãi bọn chúng thực tốt, như vậy bọn chúng mới có thể tới lần thứ hai. Lâm Thành gật gật đầu nói, sau đó mang theo Thi Vương cùng với Thiên Vũ bay đi ra cửa thành. Thời gian một phút, ba người trực tiếp đi vào cửa thành. Tại lối vào cửa thành, đứng hai hàng đại quân kim bạt của Tề Thiên Minh. Mở cửa thành ra! Lâm Thành nhìn hai hàng đại quân này mở miệng nói. Âm âm âm. Giây tiếp theo, cửa thành thô nặng chậm rãi mở ra. Mở rồi, mở rồi! Mau! Chúng ta nhanh chóng đi vào chọn một nơi thật tốt. Chờ lát nữa ta nhất định phải đem đồ vật phía trước thu được ở trên chiến trường đều đổi thành linh khí thạch. Mẹ nó, đáng tiếc lần trước thu được huyết linh thạch đều bị ta ném đi, bằng không lần này có thể đổi được không ít đồ vật. Ây, cũng may ta lưu trữ, chờ lát nữa có thể cùng với tộc cương thi đổi yêu khí thạch. Thành viên các chủng tộc lớn sôi nổi nghị luận. Đúng lúc này, cửa thành hoàn toàn được mở ra. Lâm Thành mang theo Thiên Vũ cùng với Thi Vương trực tiếp xuất hiện ở phía trên cửa thành. Chư vị, hoan nghênh mọi người đi vào Hỗn Loạn Thành của ta. Ở trong thành, các người có thể tùy ý cùng với đối phương đổi đồ vật mà chính mình muốn, cũng có thể mua sắm. Hôm nay là ngày đầu tiên Hỗn Loạn Thành mở cửa thành, mọi người có thể miễn phí ra vào. Ngày mai bắt đầu thu phí vào thành, sau đó ngày hôm sau sẽ phải ra khỏi thành, trừ phi ở trong thành mua phòng ốc. Mặt khác, quy củ của Hỗn Loạn Thành nói vậy mọi người đều đã biết. Ta không hy vọng có người ở trong thành sằng bậy. Nếu không, bất luận đúng sai, bất luận là ai, sẽ không lưu tình, trực tiếp đánh chết. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Hiện tại mọi người có thể vào thành. Muốn mua phòng ốc, liên hệ với đội hộ vệ thành của chúng ta. Chúng mọi người ở trong thành đều đổi được đồ vật mà chính mình yêu cầu. Dứt lời, cửa thành nháy mắt bị che kín. Đại lượng nhân mã như một tổ ong mạnh mẽ đi vào. Đương nhiên, thành viên các chủng tộc lớn từ trên chiến trường chủng tộc tới đều là hôm nay không có chiến đấu. Do cuộc đại quân của các chủng tộc lớn rất nhiều, chia làm rất nhiều nhóm, nên chiến đấu hôm nay vẫn như cũ ở trên chiến trường chiến đấu. Nếu không, thủ lĩnh của các chủng tộc lớn cũng sẽ không làm đại quân đang chiến đấu tới nơi này đổi đồ vật. Nguyên bản thành trì trống rỗng, chỉ sau vài phút liền kín người. Ở bên trong bí cảnh, không thiếu nhất chính là lượng người, đặc biệt là nhân tộc cùng với yêu tộc, số lượng khổng lồ. Nhiều chủng tộc như vậy hợp nhau tới, một tòa thành trì nho nhỏ nào có thể cất chứa hết được. Thành viên những chủng tộc đó, mỗi người trên mặt vui vẻ như nở hoa. Đồ vật nguyên bản đối với bọn chúng không có bất luận tác dụng gì, giờ phút này lại mang đến đại lượng tài phú. Về phần nhà ở trong thành trì, đã tiêu thụ không còn. Có nhà ở, thời điểm đóng thành liền không cần đi ra ngoài, lại còn có thể làm kinh doanh. Bọn chúng cũng không cần phải lo lắng về vấn đề lưu lượng. Tề Thiên Minh khẳng định sẽ giải quyết. Mấu chốt nhất, ngày đầu tiên đều nhiều người như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba chẳng phải là càng nhiều. Rốt cuộc tin tức vừa mới tản ra, rất nhiều người cũng không biết, thậm chí đang ở trên đường tới rồi. Lâm Thành binh chủ, chúc mừng, chúc mừng. Không nghĩ tới vậy mà có thể đem nơi cực bắc phát triển tốt như vậy, còn nghĩ ra một cái Hỗn Loạn Thành như thế này. Bên ngoài thành trì, mười mấy cường giả siêu thiên sư cùng với cổ võ giả thụ linh kỳ của nhân tộc bay đến bên người Lâm Thành cười nói. Giờ phút này, nội tâm bọn họ đều như nhỏ máu, miễn cưỡng cười vui. Sớm biết rằng thế này, liền không nên đem nơi này nhường cho Lâm Thành, mà để cho bọn chúng tự mình kiến tạo một tòa Hỗn Loạn Thành. Bất quá lại phải nói trở về, bọn họ là thật sự bội phục Lâm Thành. Loại biện pháp kiếm tiền này đều có thể nghĩ đến. Nếu Lâm Thành không làm như vậy, bọn chúng liền nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được. Thì ra còn có thể kiến tạo một tòa thành trì như vậy. Còn đừng nói, tòa thành trì này thật sự rất thuận tiện, đem lợi ích của các chủng tộc lớn đều hóa thành lớn nhất. Lâm Thành kiếm lấy phí vào thành, bọn họ đổi lấy được đồ vật mà chính mình yêu cầu, mọi người đều có lợi. Ha ha, làm chư vị chê cười rồi. Người tới, dẫn cường giả siêu thiên sư cùng với tụ linh kỳ của nhân tộc đi phòng hoán đổi. Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Chậm đã, Lâm Thành minh chủ, ngươi nói phòng hoán đổi này là thứ gì? Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 hỏi. Phòng hoán đổi chính là chuẩn bị cho người có thân phận, có địa vị, có thực lực như các ngươi, có thể ở trong phòng hoán đổi đổi đồ vật, đều là cường giả hoặc là thủ lĩnh các thế lực lớn, mà các ngươi cũng có tư cách đi vào phòng hoán đổi. Nếu ở bên trong đổi không được đồ vật mà chính mình yêu cầu, có thể tới bên ngoài. Thì ra là như thế này, lão phu thật sự khâm phục. Phía trước còn đang suy nghĩ làm chúng ta cùng với những ván bối đó đổi đồ vật, thật là hạ thấp thân phận. Không nghĩ tới Lâm Thành minh chủ đã sớm thay chúng ta giải quyết. Chư vị đều là danh chấn một phương của nhân tộc, đương nhiên là phải giải quyết tốt tất cả vấn đề cho các ngươi. Lâm Thành cười nói. Sau đó, ở dưới sự dẫn dắt của một cường giả kim bản hậu kỳ, đem cường giả siêu thiên sư cùng với tổ linh kỳ của nhân tộc đưa tới phòng hoán đổi. Tiếp theo, Lâm Thành lại tiếp đãi thủ lĩnh yêu tộc, thủ lĩnh ma tộc, thủ lĩnh linh tộc. Bọn chúng đều mang theo một đám cao tầng tiến đến cổ vũ chúc mừng. Nó là cổ vũ, trên thực tế liền muốn nhìn xem Lâm Thành muốn giở trò gì. Bất quá sau khi bọn chúng hiểu biết hỗn loạn thành, đều đối với Lâm Thành dâng lên sự bồi phục. Thấy không có nhân vật trọng yếu còn lại, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ và Thi Vương liền đi đến phòng hoán đổi. Phòng hoán đổi ở vào trung tâm của hỗn loạn thành, kiến tạo cực kỳ xa hoa, tất cả đều chọn dùng phong cách châu Âu tại thế tục. Đối với thủ lĩnh của các chủng tộc lớn trong bí cảnh mà nói, thập phần kinh diễm cùng với hiếm lạ. Bọn chúng thật giống như đứa trẻ lần đầu tiên tiến vào thành phố lớn, nơi này nhìn xem, nơi kia sờ sờ, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm tán thưởng. Minh chủ đến. Đúng lúc này, một cường giả kim bản hậu kỳ chống cửa phát ra thanh âm. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Thiên Vũ cùng với Thi Vương tiến vào phòng hoán đổi. Lâm Thành minh chủ, cuối cùng ngươi đã tới, chúng ta còn chờ ngươi nói cho chúng ta biết đổi như thế nào đây. Đúng vậy, đều chờ rất lâu rồi. Lâm Thành minh chủ, phòng hoán đổi này của ngươi kiến tạo quá kỳ dị, lão phu sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhà ở đẹp như thế. Đúng vậy, người rốt cuộc làm sao mà nghĩ ra được. Đông đảo thủ lĩnh các chủng tộc sôi nổi mở miệng nói. Ha ha, đã làm các vị đợi lâu. Về phần phòng hoán đổi kiến tạo như thế nào, đương nhiên là nghĩ ra được. Tiếp theo chúng ta bắt đầu đổi đồ vật đi. Mọi người đem đồ vật mà chính mình muốn đổi lấy ra là được, sau đó đổi cho nhau, giá cả các ngươi nhìn mà làm, ta mặc kệ những cái đó. Lâm Thành cười nói. Liền đơn giản như vậy sao? Thủ lĩnh yêu tộc hỏi. Bằng không thì sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn phiền toái một chút hay sao? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh yêu tộc hơi hơi mỉm cười nói. Vậy được rồi. Thủ lĩnh yêu tộc gật gật đầu, sau đó lấy ra đồ vật vô dụng đối với nó, là một thanh kiếm bị một cỗ yêu khí thật lớn bao vây lại. Bất quá xuyên thấu qua yêu khí có thể thấy được bên trong có pháp lực cường đại lưu chuyển, pháp lực đang cùng với yêu khí chống lại. Nếu phá tan yêu khí trói buộc, đây tuyệt đối là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Đây là thanh phong kiếm của Thanh Phong Thiên Sư. Thì ra là người giết Thanh Phong Thiên Sư. Giây tiếp theo, một vị cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc đi ra, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh yêu tộc. Không sai, là ta giết. Ngươi muốn như thế nào? Hay là muốn ở chỗ này cùng với ta so mấy chiêu hay sao? Thủ lĩnh yêu tộc cười lạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 này. Chư vị, nơi này không thể động thủ, muốn động thủ có thể đi sinh tử thành. Lâm Thành sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Phía trước đã nói quy củ, nếu hai người bọn chúng dám đồng thủ, Lâm Thành không lại làm tám đại kim bà ra tay, đem bọn chúng đánh chết. Dù sao là bọn chúng phá hư quy củ trước, liền tính bị giết cũng chẳng trách được hắn. Nếu nhân tộc muốn báo thù, Lâm Thành thập phần vui vẻ. Hiện tại hắn đang lo tìm không thấy cơ hội làm cho đại quân một lần nữa gia nhập chiến trường chủng tộc chiến đấu đây. Không cần sang bậy. Lúc này, một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 khác kéo lại trước người, đồng thời lắng lắng đầu. Tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 này lạnh giọng hư một tiếng, lúc này mới từ bỏ. Thủ lĩnh yêu tộc cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự làm bọn chúng đi sinh tử thành chiến đấu, bọn chúng cũng không dám. rốt cuộc tới địa vị cùng với cảnh giới hiện giờ rồi, đều không muốn chết, không cần thiết lúc này tiến hành chiến đấu sinh tử. Được rồi, mọi người tiếp tục đổi đi. Lâm Thành lại tiếp tục lộ ra một nụ cười nói, ngày đầu tiên khai trương khó tránh khỏi sẽ gặp được một chút việc, chờ thời gian dài về sau thì tốt rồi. Lão phu dùng 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm cùng với ngươi đổi thanh phong kiếm như thế nào? Siêu thiên sư vừa rồi cùng với thủ lĩnh yêu tộc cãi nhau, hừ lạnh một tiếng hỏi. Thanh phong thiên sư cũng là một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, cùng với hắn là bạn tốt, nguyên bản cho rằng biến mất không ngờ tới thế nhưng bị thủ lĩnh yêu tộc giết chết. Nếu trong thành không thể giao thủ, lại không dám đi sinh tử thành, vậy thì dùng yêu khí thạch đem di vật duy nhất mà thanh phong thiên sư lưu lại đổi về tới. Dù sao yêu khí thạch đối với hắn mà nói cũng vô dụng, thanh phong kiếm đối với thủ lĩnh yêu tộc mà nói cũng là vô dụng. Nếu không phải thủ lĩnh yêu tộc yêu khí cường đại, căn bản chấn áp không được pháp lực trên thân thanh phong kiếm. Đổi là một ít đại yêu nhỏ yếu, chạm vào cũng không dám chạm vào thanh phong kiếm một chút. 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm sao? Lão gia hỏa ngươi, vậy mà có được nhiều yêu khí thạch của chúng ta như vậy. Được, ta và ngươi trao đổi. Thủ lĩnh yêu tộc cũng không có cố định giá lên, có thể sử dụng đồ vật mà đối với nó là phế phẩm này, đổi lấy 10 vạn yêu khí thạch thượng phẩm là kiếm lời chứ không lỗ. Ở trong lòng nó càng thêm bội phục Lâm Thành. Loại biện pháp này cũng chỉ có Lâm Thành nghĩ ra được. Gia hỏa này vì sao liền không phải thành viên yêu tộc đây? Nếu làm thành viên yêu tộc, vị trí thủ lĩnh của nó nhất định nhường cho Lâm Thành, thậm chí còn trợ giúp Lâm Thành thống nhất yêu tộc. Sau đó thành trì nơi cực bắc đều là của yêu tộc bọn chúng. Có thể tưởng tượng, nơi cực bắc được Lâm Thành khai phá, về sau tuyệt đối sẽ trở thành nơi dồi dào tài nguyên. Chỉ bằng mượn vào hỗn loạn thành cũng đủ để kéo kinh tế cho một thế lực lớn, càng miễn bàn còn có thành trì còn lại. 2 giờ sau, thủ lĩnh các chủng tộc lớn toàn bộ đổi xong đồ vật vô dụng đối với bọn chúng. Thân là thủ lĩnh, bọn chúng thu được rất nhiều đồ vật, lần này mang đến chỉ là một bộ phận nhỏ, bằng không 2 giờ căn bản không đủ để bọn chúng đổi. Tiếp theo, Lâm Thành an bài cường giả kim bản hậu kỳ mang theo bọn chúng đi xuống ăn uống. Mấy thứ này đương nhiên là món chính của các chủng tộc lớn. Thiên Vũ, Thi Vương, hai người các người đi tiếp thủ lĩnh các chủng tộc lớn đi, ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Nói xong, Lâm Thành bay thẳng đến bên ngoài đại sảnh. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trên không hỗn loạn thành. Lâm Thành xuất hiện, làm thành viên các chủng tộc lớn trong thành đồng thời nhìn tới. Sau đó, bọn chúng tiếp tục vội vàng đổi đồ vật của chính mình. Hiện tại lúc này, bọn chúng cũng lười đi để ý Lâm Thành, cần thiết phải tận dụng khả năng đổi lấy đồ vật mà chính mình yêu cầu. Quỷ mới biết hỗn loạn thành khi nào đó sẽ không mở cửa nữa. Nhân lúc hiện tại có thể đổi, liền đổi nhiều một chút. Thành viên các chủng tộc lớn có rất nhiều đều đi kêu huynh đệ tỉ muội của chính mình, làm bọn chúng nhanh chóng lại đây đổi đồ vật mà chính mình yêu cầu. Bên trong hỗn loạn thành lúc này còn có quần quần không ngừng thành viên của các chủng tộc lớn tiến vào. Lâm Thành nhìn xem thập phần đau lòng. Sớm biết rằng thế này, ngày đầu tiên cũng thu phí vào thành, một ngày hôm nay ít nhất tổn thất vài ngàn tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Lưu lượng này thật sự là quá lớn. Nhìn hoàn cảnh chật ních này, hắn biết hiệu quả sẽ thực tốt, nhưng 100 triệu lần không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Về sau tộc cường thì không cần lo lắng về huyết linh thạch cùng với máu tươi. Đối với thủ lĩnh của 5 thế lực lớn trước kia mà nói là vấn đề cực kỳ khó khăn, nhưng liền bị Lâm Thành dễ dàng giải quyết. Thậm chí có rất nhiều thành viên các chủng tộc lớn mua phòng ốc đã bắt đầu làm ăn buôn bán, tiểu lầu, quán trà, vân vân, cái gì cần có đều có. Bọn người kia động tác thật sự quá nhanh. Ai, phía trước còn tưởng rằng sinh tử thành sẽ có lợi nhuận càng nhiều hơn so với hỗn loạn thành, hiện tại xem ra căn bản không thể cùng với hỗn loạn thành mà so sánh được. Sinh tử thành liền ở bên cạnh, không ra hỗn loạn thành, cùng với hỗn loạn thành chật ních mà so sánh, sinh tử thành có vẻ thập phần hiu quạnh cùng với thê lương. Minh chủ! Đúng lúc này một trận thanh âm vang lên. Lâm Thành xoay người nhìn tới là Động Thiên Kim Bạt. Động Thiên Kim Bạt, có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn Động Thiên Kim Bạt hỏi. Phía trước hắn an bài Động Thiên Kim Bạt cùng với 7 đại kim bạt còn lại mang theo đại quân kim bạt bảo hộ trật tự thành trì, hiện tại tới tìm hắn khẳng định là phát sinh chuyện gì. Là như thế này, có một cường giả yêu tộc muốn cùng siêu thiên sư nhân tộc ở sinh tử thành quyết đấu. hai người bọn chúng giống như rất nổi danh, khiến cho oanh động rất lớn. Ta nghĩ tới thông báo cho ngài, nhìn xem có thể từ trong đó kiếm lấy một chút chỗ tốt hay không. Động Thiên Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói. Thật sao? Ha ha, ngươi đi về trước đi, ta đi Sinh Tử Thành nhìn xem. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, phía trước còn tưởng rằng Sinh Tử Thành kiếm không được huyết linh thạch cùng với máu tươi cái gì, hiện tại cơ hội tới rồi, lần này cần phải hoạt động thật tốt, nói không chừng có thể kiếm lời đầy bồn đầy chén. Vâng. Động Thiên Kim Bạt gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi, mà Lâm Thành lập tức bay đi Sinh Tử Thành. Rất nổi danh sao? Nổi danh liền tốt, đến lúc đó người tới xem náo nhiệt tuyệt đối rất nhiều, như vậy liền có thể bắt đầu phiên giao dịch. Hắn tới làm nhà cái, vừa lúc mượn cơ hội này đem danh khí của Sinh Tử Thành đánh ra ngoài, như vậy người quyết đấu ở Sinh Tử Thành liền càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thành liền đi vào Sinh Tử Thành. Nguyên bản thành trì trống rỗng, giờ phút này đã tới không ít người, thành viên các chủng tông lớn đều có, bọn chúng đều là tới xem náo nhiệt. Ở trung tâm của Sinh Tử Thành có một cái võ đài thật lớn, võ đài đều là từ hăng thiết thạch cứng rắn nhất chế tạo thành, có thể thừa nhận lực công kích mạnh nhất của Kim Bạt cùng với cổ võ giả nhân tộc mà không bị sụp xuống. Yêu tộc cùng với siêu thiên sư nhân tộc quyết đấu, võ đài cũng sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Giờ phút này, một đại yêu yêu khí sôi trào, mười phần khí thế đã xuất hiện ở trên võ đài. Đứng ở đối diện là một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc, một thân hạo nhiên chính khí, pháp lực to lớn cũng đang điên cuồng tuôn ra. Pháp lực cùng với yêu khí đối kháng, thế lực ngang nhau. Giữa hai bên không có động thủ, khí thế lại đã va chạm mấy trăm hiệp. Vèo một cái, Lâm Thành tựa như một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở trên không của lôi đài. Là minh chủ Tề Thiên Minh, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Ha ha, xem ra lần này có náo nhiệt rồi. Nhân mục đại yêu cùng với Tam Dương chân nhân Sinh Tử Chiến, hắn có thể không tới sao? Hãy chờ xem, chờ lát nữa thủ lĩnh của các chủng tộc lớn cũng sẽ tới. Ai, đổi được đồ vật mà chính mình muốn, lại tới nơi này xem náo nhiệt, thật là sảng khoái. Người tiến đến xem náo nhiệt sôi nổi mở miệng nói. Hai vị, xin chờ một lát. Các người muốn quyết đấu sinh tử, cần thiết phải ký kết hợp đồng. Tề Thiên Minh ta chỉ cung cấp võ đài cho các người quyết chiến, không phụ trách sinh tử các người. Mà kể các người là ai sống, ai chết, sau khi ký kết hợp đồng đều cùng Tề Thiên Minh ta không có quan hệ. Nếu như không ký hợp đồng, mời đi ra bên ngoài đánh. Lúc này, Lâm Thành nhìn Nhất Mục cùng với Tam Dương mở miệng nói. Chờ lát nữa trong số hai tên gia hỏa này có một tên đã chết, để lúc đó chủng tộc bọn chúng trách tội đến trên người Tề Thiên Minh, vậy thì không dễ chơi. Đương nhiên, loại khả năng này là rất nhỏ, nhưng không phải không có. Cho nên, hợp đồng sinh tử cần thiết phải ký. Có thể. Nhất Mục đại yêu nhàn nhạt gật gật đầu. Không thành vấn đề. Tam Dương chân nhân cũng mở miệng nói. Người tới, lấy giấy cùng bút tới. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thực mau, một cường giả Kim Bàn hậu kỳ lấy tới hai tờ giấy trắng cùng với hai cái bút. Lâm Thành tiếp nhận, tay phải vung lên. Giấy bút phân biệt bắn nhanh về phía Nhất Mục cùng với Tam Dương. Hai người đồng thời tiếp lấy. Muốn chúng ta viết như thế nào? Tam Dương nhìn về phía Lâm Thành. Đây là hắn cùng với Nhất Mục đại yêu chiến đấu, cùng với Tề Thiên Minh không có quan hệ. Nếu Tề Thiên Minh muốn hoàn toàn gạt bỏ quan hệ cũng không có việc gì, bọn chúng vẫn là nguyện ý phối hợp. Viết lên tên của các người, sau đó lần chiến đấu này bất luận là bị thương hay là chết đều cùng Tề Thiên Minh không có quan hệ, là các người tự nguyện muốn sinh tử chiến. Lâm Thành nhìn Tam Dương nói. Được. Tam Dương gật gật đầu, xoẹt xoẹt xoẹt viết ra tới. Nhất Mục cũng không có chậm chế, sau khi ký xong, hai người trực tiếp đem giấy bút ném về phía Lâm Thành. Lâm Thành tiếp lấy, nhìn xem, không có bất luận vấn đề gì, trực tiếp giao cho tên cường giả Kim Bàn hậu kỳ vừa rồi kia. Hiện tại không có vấn đề. Mặt khác, Tề Thiên Minh ta làm nhà cái, các người có thể dùng huyết linh thạch, máu tươi, yêu khí thạch, pháp lực thạch, linh khí thạch, bảo kiếm, các loại thiên tài địa bảo, vân vân tiến đến đặt cược. Đặt Nhất Mục đại yêu thắng, 1-2. Đặt Tam Dương chân nhân thắng, 1-1. Muốn đặt nhanh chóng tới bên này báo danh, hơn nữa giao ra đồ vật mà các người muốn đặt. Các người yên tâm, chỉ cần các người thắng, Tề Thiên Minh ta tuyệt đối trả cho các người. Lâm Thành nhìn đông đảo thành viên các chủng tộc lớn nói. thanh âm của hắn không phải rất lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sinh tử thành. Người mang theo một đội người ghi chép lại những ai đặt cược, còn có đặt cược là thứ gì cùng với số lượng. Lâm Thành nhìn về phía cường giả kim bản hậu kỳ ở bên cạnh nói. Vâng. Cường giả kim bản hậu kỳ gật đầu, sau đó nhanh chóng an bài một đội đại quân của Tề Thiên Minh đi ghi chép. Nhất Mục là yêu, Tam Dương là siêu thiên sư. Siêu thiên sư khắc chế tà vật, cho nên Tam Dương tỷ lệ đạt càng thấp, Nhất Mục càng cao, những cái đó đều là hợp lý. Ai còn có thể chơi như vậy sao? Đầu óc của minh chủ Tề Thiên Minh cũng quá sinh động đi. Thú vị, làm cho ta đều muốn thử xem. Vừa rồi vừa lúc đổi được 10,000 khối yêu khí thạch, nếu đặt Nhất Mục tiền bối thắng, 10,000 chẳng phải là có thể biến thành 30,000 sao? Nếu là người thua thì sao? Ta cảm giác cái này thực nguy hiểm, hoàn toàn là đánh cuộc dựa vào vận khí. Ai sợ cái gì, dù sao cũng là dùng phế phẩm đổi lấy, thua coi như không có đổi, nếu là thắng trực tiếp liền có thể được gấp đôi. Đi đi đi, đi đặt Nhất Mục đại yêu thắng đi, tỷ lệ đặt cược quá cao, hơn nữa thực lực của Nhất Mục đại yêu rất mạnh, hẳn là có thể đánh thắng Tam Dương chân nhân. Chó má, Tam Dương chân nhân là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, khẳng định lợi hại hơn so với Nhất Mục đại yêu. Ta đặt Tam Dương chân nhân. Thực mau, những thành viên của các chủng tộc lớn đang xem náo nhiệt sôi nổi tiến đến đặt cược. Có người đặt rất nhiều, cũng có người đặt rất ít. Nhiều người như vậy hợp nhau tới cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lâm Thành ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Người đặt Nhất Mục đại yêu là nhiều nhất, trong đó không thiếu một ít siêu thiên sư nhân tộc. Không có biện pháp, ai bảo nó có tỷ lệ đặt cược cao. Ai cũng không biết Nhất Mục cùng với Tam Dương ai lợi hại hơn. Lâm Thành cũng không biết, chính là chơi ú tim. Nếu Nhân Mục thật sự thắng, một bồi hai cũng phải trả không bao nhiêu. Sớ cuộc còn có người đặt Tam Dương chân nhân. Nếu như Nhân Mục thua, như vậy lần này liền lời to rồi. Lão Phu đặt Nhân Mục 100 triệu yêu khí thạch thượng phẩm. Đúng lúc này, một trận thanh âm cực kỳ kiêu ngạo vang lên. 100 triệu yêu khí thạch thượng phẩm. Trường hợp nháy mắt bị oanh động. Mọi người nhìn tới, trái không được giàu có như vậy. Thì ra là thủ lĩnh yêu tộc. Lão Phu đặt Tam Dương 200 triệu pháp lực thạch. Đúng lúc này, thủ lĩnh nhân tộc cũng tới. Đáng giá vừa nói chính là thủ lĩnh của nhân tộc rất nhiều, có mười mấy siêu thiên sư cùng với mười mấy cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7. Bọn họ làm bất luận quyết định gì đều là cùng nhau thương lượng. 200 triệu pháp lực thạch này khẳng định là hơn 20 người bọn họ cùng nhau lấy ra tới. Người của bọn họ muốn sinh tử chiến, bất luận thực lực như thế nào, đương nhiên phải trợ uy cố lên. Ta cũng tới xem náo nhiệt, đặt Nhất Mục 100 triệu linh khí thạch. Thủ lĩnh linh tộc mang theo một đám cường giả linh tộc cũng đuổi lại đây. Linh tộc cùng với yêu tộc tuy rằng trên chiến trường chủng tộc cũng sẽ chiến đấu, chém giết lẫn nhau, nhưng so sánh với nhân tộc, quan hệ của bọn chúng lại càng tốt hơn. Ở dưới tình huống không biết thực lực hai bên, đương nhiên đặt cho Nhất Mục đại yêu. Không nhanh chóng đặt cược, quá một phút nữa chúng ta liền phong bàn, ý tứ chính là ngừng lại đặt cược. Lâm Thành đầy mặt ý cười mở miệng nói. Hắn căn bản không để bụng thắng thua, chỉ cần đem danh khí của sinh tử thành đánh ra, đến lúc đó người tới nơi này quyết đấu càng ngày càng nhiều. Cho dù không cần Tề Thiên Minh cầm cái, cũng sẽ có người tới cầm cái. Chỉ cần nhiều người, thu phí vào thành chính là một món thu vào xa xỉ. Ta có thể đặt chính mình không? Đúng lúc này, Nhân Mục đại yêu đột nhiên nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Ta nên đặt chính mình 10 triệu yêu khí thạch. Nhân Mục đại yêu đầy mặt nghiêm túc nói. 10 triệu yêu khí thạch đó là toàn bộ gia sản của nó. Dù sao là sinh tử chiến, không phải Tam Dương chết thì chính là nó chết. Đã chết cái gì cũng đều không có, còn không bằng đặt cược một phen. Nếu không chết, một bồi hai, nó liền có 30 triệu yêu khí thạch. Ta cũng đặt chính mình 25 triệu pháp lực thạch. Tam Dương chân nhân mở miệng nói. Suy nghĩ của hắn cùng với Nhân Mục đại yêu giống nhau, cùng với đã chết dùng không được, còn không bằng ở thời điểm còn sống liền tiêu xài. Nếu không có chết, vậy liền kiếm lớn. Nhân Mục đại yêu giết người hắn yêu, hắn cần thiết phải báo thù cho người mình yêu. Mà Tam Dương lại là giết cốt nhục thân sinh của Nhân Mục, hai người có thể nói là nhiều nước với lửa, kết oán thâm sâu, thế bất lưỡng lập. Ở thời điểm vào thành, hai người liền tương ngộ, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đáng tiếc ngại với hỗn loạn thành không thể ra tay, liền vẫn luôn chịu đựng, Sau khi biết tin tức về Sinh Tử Thành, hai người đồng thời ước chiến, đều là cường giả nổi danh trong chủng tộc từng người. Bọn chúng muốn tin tức sinh tử chiến lan truyền nhanh chóng. Lần này bọn chúng sẽ vì cốt nhục và người mình yêu báo thù. Đã đến giờ phong bàn, hai người các người có thể chiến đấu. Đợi trong chốc lát, thấy không có ai đặt cược, Lâm Thành lập tức khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, Nhân Mục cùng với Tam Dương đã sớm không chờ nổi, nháy mắt khí thế đại phóng, yêu khí giống như gió lốc cấp 12 thổi quét võ đài, bay thẳng đến Tam Dương Chân Nhân nghiền áp mà đi. Tam Dương Chân Nhân cũng không cam lòng yếu thế, pháp lực tựa như sóng to gió lớn, mênh mông mãnh liệt nhằm về phía Nhân Mục. Hai cỗ khí thế cường đại đến mức tận cùng đối đánh vào nhau. Oanh một tiếng nổ vang, không trung nháy mắt trào ra một đám mây hình nấm. Dư ba nổ mạnh chợt tràn ngập. Thành viên các chủng tộc lớn ở chung quanh xem náo nhiệt, đồng thời lùi lại khoảng cách 10 km. Về phần cường giả, không chút sức mẻ, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ quan khán, bao gồm cả Lâm Thành. Mà Nhất Mục cùng với Tam Dương ở trung tâm nổ mạnh, từng người lui ra phía sau 2 bước. Đây chỉ là thử khí tức giữa hai bên, chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Tam Dương, người giết cốt nhục duy nhất của ta, hôm nay ta liền phải làm cho người nợ máu trả bằng máu. Người không phải cũng giết người mà ta yêu sao? Đừng nói nhảm nữa, lần này không phải người chết, chính là ta mất mạng. Tam Dương ra mặt căng ra, hai chân phát lực, cầm bảo kiếm trong tay, kiếm phong vừa chuyển, bay thẳng đến Nhân Mục đâm tới. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Nhân Mục. Bảo kiếm tràn ngập pháp lực nồng đậm, đối với tà vật thương tổn cực cao. Tam Dương lại là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, nếu một kiếm này đâm trúng Nhân Mục, Nhân Mục tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất quá thực lực của Nhân Mục cũng không yếu, tâm niệm vừa động, thân thể bạo lui, đồng thời tay phải vung lên, một thanh Lang Nha Bổng lập lòe lưu quang màu đen xuất hiện. Ngay sau đó nó bỗng nhiên bạo khởi, lấy lui làm tiến, nhảy dựng lên. Lang Nha Bổng tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ, hướng về Tam Dương Chân Nhân ném tới. Ba phần bí thuật, thuật pháp ba phần, xá. Tam Dương Chân Nhân vận chuyển pháp lực hồn hậu, đôi tay nhanh chóng kết ấn, hai chân bước ra những bước kỳ dị, trong miệng lầm bầm, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, sự tình làm người khác khiếp sợ phát sinh. Chỉ thấy Tam Dương Chân Nhân chia làm ba. Ba Tam Dương Chân Nhân đồng thời cầm bảo kiếm trong tay, hướng về Nhân Mục Đại Yêu đâm tới. Bí thuật phân ba, người vậy mà thật sự học xong bí thuật phân ba. Nhân Mục Đại Yêu nhìn đột nhiên xuất hiện ba Tam Dương Chân Nhân, đồng tử co rụt lại, mà nháy mắt nhíu chặt. Nếu không người cho rằng ta dựa vào cái gì dám cùng người sinh tử chiến? Ba Tam Dương Chân Nhân đồng thời mở miệng nói. Thật là bí thuật lợi hại, siêu thiên sư trong bí cảnh chưa bỏ thương lực không nói, pháp thuật quả thực cao cấp hơn so với thế tục rất nhiều. Nhân Mục Đại Yêu này đã gặp khó khăn. Ba Tam Dương Chân Nhân nhìn qua đều là giả, lại đều là thật, căn bản không thể phân biệt. Lâm Thành ở bên cạnh cực kỳ khiếp sợ nghĩ đến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 ra tay. Phía trước ở trên chiến trường chủng tộc, căn bản không thấy được có cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 ra tay. Những lão gia hỏa đó thật sự lợi hại. Siêu thiên sư lợi hại như thế, thế nhưng sợ hãi 10 đại kim bạt, bởi vậy có thể thấy được 10 đại kim bạt so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Phía trước 10 đại kim bạt ra tay, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, hẳn là không có gặp được đối thủ là bọn chúng lấy ra thực lực chân chính. Nhân Mục Đại Yêu xem ra sẽ thua, bí thuật phân ba của Tam Dương Chân Nhân quá lợi hại. Thủ lĩnh linh tộc sắc mặt có chút nan kham nói, vừa rồi đặt 100 triệu linh khí thạch đều là linh khí thạch của chính nó, cũng không phải là của linh tộc, nếu như bị thua nó lập tức liền thành kẻ nghèo hèn. Thủ lĩnh yêu tộc ở bên cạnh lại là cười lạnh một tiếng nói, bí thuật vân ba liền muốn thắng Nhân Mục Đại Yêu, quá ngây thơ rồi. Nhân Mục Đại Yêu ở yêu tộc ta đều là không phải hư danh mà đến. Ồ, Nhân Mục Đại Yêu còn có chuẩn bị cái gì ở sau sao? Đúng lúc này Lâm Thành đi vào bên người thủ lĩnh yêu tộc. Lâm Thành minh chủ. Thủ lĩnh yêu tộc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo rất là kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Nhân Mục Đại Yêu tuy rằng không yêu nghiệt biến thái bằng Lâm Thành minh chủ, nhưng bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ. Có cái gì chuẩn bị ở phía sau, hãy cứ nhìn xem là biết, tuyệt đối có thể nghiền áp Tam Dương Chân Nhân. Rất có ý tứ. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trận chiến đấu này càng ngày càng thú vị, có thể làm thủ lĩnh yêu tộc tin tưởng như vậy, xem ra nhân mục đại yêu rất lợi hại. Bất quá bí thuật phân ba của Tam Dương chân nhân cũng không kém. Hắn ngừng lại muốn nhìn một chút, nhân mục đại yêu có bản lĩnh gì mà có thể làm cho thủ lĩnh yêu tộc tin tưởng nó như vậy. Chỉ là gia hỏa này quá keo kiệt, đối với nhân mục đại yêu tin tưởng như thế. Thế nhưng chỉ đạt có 100 triệu yêu khí thạch, xem ra cũng không phải là 100% tin tưởng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Trên võ đài, nhìn ba Tam Dương chân nhân hướng về chính mình đâm tới, trong ánh mắt của nhân mục đại yêu lộ ra một tia hoảng loạn, không nói hai lời xoay người liền chạy. Chạy sao? Đối mặt bí thuật phân ba của ta, chạy trốn chính là tìm chết. Ba Tam Dương chân nhân đổi thành nhanh chóng kết ấn, sau đó khẽ quát một tiếng, tay phải thành kiếm chỉ, kiếm chỉ chỉ huy bảo kiếm nhanh chóng kết ấn hướng về nhân mục đại yêu đâm tới. Ba thanh bảo kiếm tốc độ cực nhanh, so với thời điểm phía trước Tam Dương chân nhân nắm lấy bảo kiếm càng nhanh hơn. Bảo kiếm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tới gần nhân mục đại yêu, mà nhân mục đại yêu phảng phất giống như không biết ba thanh bảo kiếm đang tới gần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.